Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174, chương 175. 89 kiểu đơn binh chống tăng hỏa tiễn. Đi qua tỉ mỉ quan sát, hắn ngạc nhiên phát hiện, luân bàn màu sắc càng phát thâm thúy. Chẳng lẽ là bởi vì siêu cấp cường giả tăng lên, vẫn là mình tu vi tăng lên duyên cớ? Mặc kệ, vô luận bởi vì loại nguyên nhân nào, chỉ cần nó hướng về tốt phương hướng phát triển liền tốt. Hệ thống, cho ta truyền thừa. Từ Hạo Thiên tự mình an ủi mình một phen, liền tiếp theo phân phó hệ thống. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên truyền thừa. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được ngàn chén không say pháp kỳ có thể truyền thừa. Tử phùng chi kỷ ngàn chén thiếu, tốt long gặp gỡ, không thể khiến bầu không khí sa sút. Dự đoán dùng thuốc đông y chỉ quân cờ 10 khắc trà. Mật hạn chế vì hoàn như lớn bằng ngón cái, cùng sử dụng trương mộc, cát tốn tất cả 10 khắc, sắc nước 1 bát, cùng viên thuốc ăn vào, có thể uống đại lượng tửu không say, bởi vì rượu vào miệng, tính tức sinh tiêu. Sao sao, cái gì mấy cái đồ chơi, vẫn còn có rách nát như vậy kỹ năng, có lầm hay không, ta muốn hắn làm gì? Liền biết kỹ năng truyền thừa không đáng tin cậy. Được rồi, hệ thống ta từ bỏ kỹ năng này truyền thừa. Từ Hạo Thiên bất đắc dĩ lối ra phân phó nói. Ngẫu nhiên rút thưởng. Từ Hạo Thiên hơi có chút buồn bực nói. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công rút đến bảo ẩm ướt mặt màng một bộ. Lão Thiên a, đến cùng được hay không a? Đây đều là những thứ gì? Ta nói hệ thống có thể hay không đừng làm ta bổ sung mặt nước màng ngày hôm đó thường dùng kiệt tác nhất hải dương băng suối. Ngày thứ hai có trọng yếu ước hẹn lời nói sẽ dùng kính niệu toan yên bình mặt màng cấp cứu. Trắng đẹp đồng dạng sẽ dùng VC cùng nghiêu nãi hai cái này. Trắng đẹp dùng sẽ khá thiếu. Đồng dạng hai tuần thoa một mảnh, bổ sung mặt nước màng dùng liền tương đối nhiều, một tuần 2 đến 3 lượt, dạng này hạ xuống da thịt trạng thái cũng tương đối ổn định. Gần nhất ăn mặc theo mùa cũng không có bạo phát mẫn cảm. Cho nên, nếu như chủ ký sinh dùng đến mì này màng, cùng làm cho ngài càng thêm có mị lực, đủ rồi, ta một cái đại lão gia dùng cái đồ chơi này làm gì? Không muốn, không muốn, trời ạ, ta một lần cơ hội rút số lại lãng phí. Từ Hạo Thiên không tiếng động cuồng hống nói, thật sự là đáng tiếc, nếu như chủ ký sinh lựa chọn sử dụng mặt màng, hệ thống cùng ngoài định mức đưa tặng một kiện thần bí vật phẩm cấp túc chủ. Hệ thống nhắc nhở âm, thanh lúc này có chút ít đáng tiếc tại Từ Hạo Thiên trong đầu quanh quẩn. Sao? Tin người mới là lạ, mặt màng không cần, thần bí vật phẩm cũng không cần, làm sao giọt, cứ như vậy tùy hứng. Từ Hạo Thiên căn bản không tin hệ thống có hảo tâm như vậy. Nó sở dĩ nói như vậy, thuần túy là vì cho mình trên vết thương sát muối. Hệ thống tiếp theo cho ta ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công rút ra đến PF89 kiểu đơn binh chống tăng hỏa tiễn một kiện. Nani, chống tăng hỏa tiễn, vẫn còn có thứ này. Hệ thống ngươi có phải hay không sai lầm? Cái đồ chơi này ta có thể sử dụng sao? Từ Hạo Thiên cảm giác không thể tưởng tượng. Cái này rút thưởng vậy mà có thể rút đến thứ này. PF89 kiểu đơn binh chống tăng hỏa tiễn bởi đóng gói phóng ra ống. Đạn hỏa tiễn cùng nhựa plastic quang học ống nhắm tạo thành. Nó là một loại phụ gia trang bị, không chiếm biên chế, bộ binh, pháo binh, lính thiết giáp, lính nhảy dù, đội thủy quân lục chiến chờ cũng có thể sử dụng. Phóng ra ống trên còn có phi thường có tính người giản yếu nói rõ đồ. Thời gian chiến tranh còn có thể trang bị dân binh, nhân thủ một bộ, hình thành mật độ cao chống tăng hỏa lực. Phóng ra ống cũng là đóng gói ống, cấp sử dụng mang đến thuận tiện. Với lại hệ thống cung cấp chống tăng hỏa tiễn đánh là đi qua tinh vi cải tạo qua. Uy lực là phổ thông đạn hỏa tiễn mấy lần trở lên. Ta đi qua hệ thống cái này vừa cởi nói. Cái đồ chơi này chính mình thật đúng là có thể dùng tới. Tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, cấp địch nhân đến trên một pháo, sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Hệ thống nhận lấy PF-89 kiểu đơn binh chống tăng hỏa tiễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.